Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thiên tài diễn trò độc nữ nhân. Tiếu Vô Bạch đỏ mặt lên, ta không có ý tứ kia. Hắn mặc dù trải đời không sâu, cũng biết có kỹ nữ cái này nghề. Khương Xuân Yến thấp giọng nói, còn nói cái gì, không say không nghỉ. Ngươi muốn đem bản cô nương chuốc say, sau đó đối ta làm cái gì? Tiếu Vô Bệnh trên mặt càng nóng, ta không có ý tứ kia. Khương Xuân Yến đi tới Tiếu Vô Bệnh bên cạnh, đem ghế tận lực tới gần hắn, sau đó thoải mái ngồi xuống, thân thể đã tựa vào Tiếu Vô Bệnh trên mình. Tiếu Vô Bệnh ngay sau đó si ngốc ngồi lấy, thân thể không dám động đậy. Khương Xuân Yến đối Ác Tư Lan nói, ngươi xem một chút ngươi, như thế đại số tuổi, thế nào không hiểu chuyện, đừng ngơ ngác nhìn, nhanh cho hai chúng ta rót rượu nha. Ác Tư Lan vội vàng quơ lấy vò rượu, đem hai cái chén rượu rót đầy. Khương Xuân Yến đầu ly nói, Vô Bệnh ca ca, thật sự là ngàn dặm hữu duyên tới gặp gỡ, người thật xa theo Thiên Sơn chạy đến. Có lẽ chính là vì cùng ta tương phùng. Tới, chúng ta uống chén duyên phận rượu. Tiếu Vô Bệnh đoán không ra nàng tâm tư, chỉ đành phải nâng chén cùng nàng cộng ẩm. Rượu chưa xuống bụng, lập tức dùng thần thức phân biệt, xác định trong rượu đồng thời không độc dược. Cái này mới nuốt xuống. Khương Xuân Yến rồi nói tiếp. Bản cô nương danh tự, liền là Khương Xuân Yến. Người trong nhà đều gọi ta chim én, người bảo ta yến muội được không? Tiếu Vô Bệnh gật gật đầu, hỏi, người đến cùng là làm cái gì? Khương Xuân Yến, nhà ta quả thực là làm lương thực sinh ý, ta cũng quả thực là tới cùng các ngươi đàm luận mua bán. Tiếu Vô Bệnh nói, vậy ngươi tại sao nữ giả nam trang? Khương Xuân Yến nói, nhà ta không có nam hài tử. Thế đạo như thế loạn, sắc lang lại rất nhiều, nữ giả nam trang mới an toàn. Tiếu Vô Bệnh gật gật đầu, giờ phút này, trong lòng của hắn 10 điểm mâu thuẫn. Hắn hoài nghi Khương Xuân Yến hạ độc, lừa gạt đi Lâm Sản, nhưng lại cứng rắn không nổi tâm địa. Xuống tay với nàng, hắn lo lắng tìm kiếm Lâm Sản, nhưng lại đặc biệt hy vọng, có thể cùng với nàng chờ lâu bên trên một hồi. Hắn mỗi khi nhìn về phía Khương Xuân Yến, trong đầu đều là hiển hiện, nàng chăn mỏng khép một nửa, lộ lấy trắng lòa thân thể bộ dáng. Khương Xuân Yến nói, theo ta thấy nha, các ngươi Lâm Sản mất đi, khó tránh khỏi là xe ngựa khách điếm dở trò. Các ngươi cần đi tìm chủ cửa hàng lý luận, để hắn bồi. Tiếu Vô Bệnh lắc lắc đầu nói, Khương cô nương có chỗ không biết. Khương Xuân Yến sẵng giọng, không phải đã nói rồi sao, muốn bảo ta yến muội, bảo ta một tiếng được không? Tiếu Vô Bệnh lúng túng nửa ngày, mới lên tiếng, yến muội có chỗ không biết, những cái kia xe ngựa đều là chính chúng ta, tay lái xe cũng đều sẽ nhiều công phu, nếu như đối phương không có nhiều bản sự, sẽ không tùy tiện bị cướp đi. Khương Xuân Yến đem đầu tựa ở hắn đầu vai. Lẩm bẩm, ta rất thích nghe ngươi bảo ta yến muội, nếu là ngươi có thể tới nhà chúng ta, đám lấy cha ta làm ăn, ta ngày ngày hầu hạ lấy ngươi, cái kia thì tốt biết bao. Nhìn nàng dáng vẻ, nghe nàng ý tứ, phảng phất cực kỳ trung tình. Tiếu Vô Bệnh ngửi được trên người nàng lờ mờ mùi thơm cơ thể, không kềm nổi tâm linh lung lay, đối nàng dựa sát vào nhau. Không có chút nào khước từ tâm ý. Im lặng nửa ngày, Khương Xuân Yến ỏn à ỏn ẻn nói, Vô Bệnh ca ca, lại để ta vài tiếng yến muội đi. Tiếu Vô Bệnh nói khẽ, yến muội. Ác Tư Lan giật cả mình, trong dạ dày cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hắn nắm lấy vò rượu, cho chính mình trong chén rót rượu, bưng lên uống một ngụm. Khương Xuân Yến đột nhiên ngồi thẳng, trợn mắt nói, xảy ra chuyện gì? Vô Bệnh ca ca theo ta gọi yến muội, ngươi cảm thấy rất đau xót sao? Ác Tư Lan nói, ta dạ dày không tốt. Khương Xuân Yến nói, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, liền ra ngoài đi một chút chứ. Ác Tư Lan đứng lên, ngẫm lại tiếp tục ngồi xuống. Nói ra, ta phải theo vô bệnh, ta sợ chính hắn ăn thiệt thòi. Khương Xuân Yến trong mắt tinh luồng sóng chuyển, nói khẽ, là hắn ăn thiệt thòi, vẫn là ta ăn thiệt thòi. Ác Tư Lan nhất thời nghẹt lời, cúi đầu không lời. Khương Xuân Yến đem bờ môi tiến đến Tiếu Vô Bệnh bên tai. Dù gì nói, ngươi sẽ làm ta ăn thiệt thòi sao? Tiếu Vô Bệnh bỗng nhiên đưa nàng đẩy ra, run giọng nói, ngươi là nghĩ đem chúng ta ổn ở chỗ này. Một lời vị hoàn thành, giận dữ đứng lên, mọi người bèo nước gặp nhau. Nàng dĩ nhiên đối với mình thân mật như vậy, tất nhiên có ý đồ. Khương Xuân Yến làm quá khoa trương, tình cảm trình diễn đến quá nhanh. Tiếu Vô Bệnh rốt cục lòng nghi ngờ nổi lên. Ác Tư Lan giật mình, nhanh chóng nhảy đến trước gót chân nàng. Khương Xuân Yến sửng sốt, trong mắt chảy ra nước mắt tới, nhẹ nhàng hút hút mũi, gật đầu nói, tốt, tốt, vô luận thế nào giảng dài, các ngươi nhận định là ta, tốt a, ngươi tới đánh chết ta đi. Chậm rãi kéo Tiếu Vô Bệnh tay, đến tại trước ngực mình, Tiếu Vô Bệnh trên mình phảng phất bị điện giật, vội vàng đem tay rút về, đối Ác Tư Lan nói, chúng ta đi, hai người tới trước đài kết hết nợ, vội vã trở về tiểu điếm. Hồng Mai tự bên trong, Liễu Long An chuyển biến tốt kịch kết thúc, liền thu thần thông, hắn đã diêu không đối Khương Xuân Yến làm vết tích, để lần nữa tìm tới nàng, không phải bởi vì nàng yêu diễm gợi cảm, hút người nhãn cầu, cũng không phải bởi vì muốn giúp Tiếu Vô Bệnh phá án, tìm tới Lâm Sản. Mà là bởi vì, hắn nghe được một cái quen thuộc danh tự, Yến Sơn Thái Bình Tông. Khương Xuân Yến nói qua, cô nương ta là Yến Sơn Thái Bình Tông người, đắc tội cô nãi nãi, ta bảo các ngươi ăn không được, cũng túi không đi. Yến Sơn Thái Bình Tông tông chủ, chính là Hồng Ma Lưu Vũ Phỉ, còn có một vị Khương trưởng lão, là cái dùng độc cao thủ. Cô nương này cũng họ Khương, cũng sẽ thử độc. Liễu Long An tìm tới Chí Minh, xin nghỉ mấy ngày, lập tức bay tới Mật Vân Huyền. Hưng Thịnh cách Mây Dày chỉ có hơn 100 dặm, Liễu Long An tối hôm đó liền đến. Hắn tìm kiếm đến Tiếu Vô Bệnh, lập tức truyền âm nói, Tiếu Vô Bệnh, ta là các ngươi tại Hồng Mai Sơn Trang nhìn thấy qua Bạch Long, tìm ngươi có chút việc gấp. Mời ngươi đến tiểu điếm ngoài cửa tương kiến. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan xuất hiện tại cửa khách sạn. Liễu Long An ôm quyền nói, Tiếu trưởng quỹ, chúng ta lại gặp mặt. Tiếu Vô Bệnh đáp lễ nói, Bạch Long huynh tìm ta, có cái gì sự tình sao? Liễu Long An nói, các ngươi Lâm Sản, nhất định là bị Yến Sơn Thái Bình Tông giết đi. Ta cùng bọn hắn tông chủ rất có giao tình, chỉ là nàng mất tích thật lâu, ta nóng lòng tìm tới nàng, các ngươi giúp ta tìm bằng hữu, ta giúp các ngươi muốn trở về hàng hóa. Tiếu Vô Bệnh đại hỉ, hắn cũng nhớ kỹ Khương Xuân Yến nói qua, chính mình là Yến Sơn Thái Bình Tông người, bất quá, Lâm Sản tự nhiên mất đi, có phải hay không Khương Xuân Yến làm? Thật là một việc ra có nguyên nhân, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ sự tình. Vì vậy nói, người thế nào kết luận là bọn hắn làm? Liễu Long An nói, Yến Sơn Thái Bình Tông có vị trí Khương trưởng lão, có thể là Miêu Cương Khương gia người. Chúng ta Trung Nguyên có câu nói, gọi là thiên hạ độc, chớ quá điền thục độc, chớ quá Khương sở, Khương gia cùng sở gia. Dùng độc bản sự 10 điểm cao minh, vị này Khương Xuân Yến, cùng Khương trưởng lão cùng họ, rất đáng được hoài nghi, các người cũng không tiếp xúc qua người khác, chỉ có nàng cực kỳ có khả năng hạ độc, đem bọn người độc lật sau đó, bọn hắn người đem Lâm Sản cướp đi, nàng biết rõ ngươi bản lĩnh cao cường, có thể dùng thiên nhãn cách không giao thị, nguyên cớ liền hy sinh nhan sắc, đem bọn ngươi cuốn lấy, bảo chứng hàng hóa đi càng xa càng tốt. Nữ nhân này là cái biết diễn kịch độc nữ nhân, những người kia truy đánh nàng, phòng trừng cũng đều là một đám, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.